Trên trời rớt xuống ba báu vật, hai bảo bảo và một lão công. Chương 108, góc truyện audio.com. Tô Ánh Nguyệt đối với cánh cửa lạnh như băng, nhíu mày. Quý Ngân, cô nâng tay gõ cửa. Tớ còn chưa vào mà, em không vào được đâu. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên. Tô Ánh Nguyệt vội vàng ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt sâu không thấy đáy của Tần Mộ Ngôn. Lúc này, hai tay anh đang khoanh trước ngực yêu nhã lại hờ hững dựa vào bên cửa nhìn cô. Ánh sáng trong ánh mắt anh giống hệt như tối qua khi anh lừa cô vậy. Tô Ánh Nguyệt có chút sợ. Tô Ánh Nguyệt nuốt nước bọt lại nâng tay gõ cửa. Phúc Quý Ngân, cậu mở cửa ra đi. Ánh Nguyệt, bên trong truyền đến giọng nói của Phúc Quý Ngân. Ánh Nguyệt, cậu đến chỗ của cậu ba Tần đi. Tô Ánh Nguyệt, bà Tần, người đàn ông chậm rãi tiến đến từng bước một ép sát vào Tô Ánh Nguyệt. Vội vàng muốn trở về như vậy là không muốn ở cùng tôi sao? Tất nhiên cô không muốn rồi. Nhưng cho dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng cô cũng không dám nói ra ngoài. Em không có ý đó. Vậy là ý gì? Anh đẩy cô tựa vào tường hành lang, đôi môi móng cười như không cười. Chán ghét, Tô Ánh Nguyệt, gương mặt cô lập tức trở thành lò lửa. Cô cúi thấp đầu, không dám đối mặt với anh. Tần Mộ Ngôn, đây là hành lang. Người đàn ông cong môi, nhắc nhở rất kịp lúc. Nói xong, cánh tay dài của anh giơ ta trực tiếp bế ngang cô lên. Cơ thể đột nhiên mất trọng lượng, Tô Ánh Nguyệt hô lên một tiếng, cả người rơi vào vòng ôm ấm áp của Tần Mộ Ngôn. Ngày hôm sau, Tô Ánh Nguyệt ngồi trên xe trở về thành phố Dung Hưng, cả người giống như con cá muối dựa vào lưng ghế sau, xương cốt đều rã rời. Mà Tần Mộ Ngôn ngồi bên cạnh cô vẫn tràn đầy tinh thần nhìn điện thoại. Tô Ánh Nguyệt nhắm mắt vừa muốn ngủ, điện thoại của cô vang lên. Cô nhíu mày cầm điện thoại, nhìn một cái. Là thầy Tần của công ty giải trí Phong Đô. 8 giờ sáng mai, đến buổi thử vai ở lầu 3 của công ty giải trí Phong Đô. Tin nhắn này, khiến Tô Ánh Nguyệt nhanh chóng lấy lại tinh thần. 8 giờ sáng mai là buổi thử vai rồi. Cô hít sâu một hơi, kích động định chia sẻ tin tức này cho Phúc Quý Ngân biết. Lúc này, điện thoại cô lại vang lên. Nghe nói cô muốn đến buổi thử vai cho bộ phim, Tử Thành, của đạo diễn Trần đúng không? Tin nhắn này là do Trình Hiếu Quân gửi đến. Đúng vậy, làm sao? Cô cười nhẹ trả lời Trình Hiếu Quân. Vốn dĩ Tô Ánh Nguyệt đã kéo số điện thoại của Trình Hiểu Quân và Hướng Kim Tâm vào danh sách đen rồi, nhưng bởi vì phải diễn cùng Trình Hiểu Quân một bộ phim nên cô chỉ đành cho Trình Hiếu Quân ra. Không ngờ thầy Tần vừa thông báo Trình Hiếu Quân đã tìm đến cô rồi, tin tức cũng linh hoạt đấy chứ. Kim Tâm cũng muốn vai diễn này, Trình Hiếu Quân không hề khách sáo với Tô Ánh Nguyệt chút nào. Ngày mai khi hai người đi thử vai, cô dạy Kim Tâm đi, để cô ấy thuận lợi lấy được vai này. Vai diễn này rất quan trọng với Kim Tâm. Cách chương.